Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 551 chương Thiên Cương Thánh Điệp. Một canh giờ sau, Tôn Thiên mang theo Long Yên Nhiên, Phong Khinh Vũ cùng một chỗ tiến nhập hạt giống không gian. Phong Khinh Vũ còn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Nàng hiếu kỳ, cũng bị cái tiên cảnh này tầm thường thế giới hấp dẫn. Nhưng mà, nàng càng nhiều hơn chính là đỏ mặt. Bởi vì, nàng phát hiện ở đây, ngoại trừ Tôn Thiên một người, còn lại cũng là dung mạo xinh đẹp nữ tử. Hơn nữa, mỗi một cái nữ tử mặt đều vô cùng gợi cảm. Cái này khiến dù là thân là yêu linh nàng cũng vô cùng đỏ mặt, vô cùng thẹn thùng. Tôn Thiên mỉm cười, hướng Phong Khinh Vũ nói, "Ê Phong Khinh Vũ, không cần thẹn thùng. Tiến vào chỗ này, ngươi cũng là trong các nàng một phần tử, đem ở đây đương gia liền tốt. Về sau, các nàng đều là ngươi tỷ muội cùng người nhà." Phong Khinh Vũ khẽ giật mình, nói, "Ê, có thật không? Chủ nhân." Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Ê, đương nhiên. Ngươi đi đem cái này thay đổi, chờ sau đó trước kia mặt trên đảo nhỏ, tìm ta cùng Yên Nhiên." Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một bộ áo tắm, đưa cho Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ nhìn một chút, đỏ mặt không thôi. Bởi vì cái này quá hấp dẫn. Yêu linh cũng là có xấu hổ chi tâm. Phong Khinh Vũ vừa nghĩ tới, chính mình mặc nó vào nhóm, đứng tại mặt chủ nhân phía trước bộ dáng, lập tức xấu hổ. Lại hồi tưởng một chút, trước đây không lâu, tại phòng tắm cảnh tượng bên trong. Phong Khinh Vũ rốt cuộc minh bạch, chủ nhân là thế nào một người. Bất quá, Phong Khinh Vũ trong lòng không có chán ghét cảm xúc. Trong lòng chỉ có thẹn thùng. Cũng không biết kế tiếp, chủ nhân sẽ như thế nào đối đãi mình. Tôn Thiên mỉm cười, hướng về sớm đã đổi lại đồ bơi Long Yên Nhiên, nói, hãy đi thôi, Yên Nhiên. Chúng ta qua bên kia. Hôm nay bản thánh tử muốn trở thành ngươi kỵ sĩ. Ân, chủ nhân. Long Yên Nhiên khuôn mặt hồng hồng gật đầu, ôm Tôn Thiên cánh tay, hướng phía trước mà đi. Sóng biển cũng khó có thể đem âm thanh êm tai bao phủ. Một ngày sau đó, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Ngươi cướp lấy Long Yên Nhiên trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở vân khí vận âm 200. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Một cái kim cương bảo rương, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại là một cái kim cương bảo rương, kiếm lợi lớn. Không biết có thể mở ra vật gì tốt. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói thẳng, "Ê hệ thống, mở ra." Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kiếm vực thẻ thăng cấp, trung cấp. Kiếm vực thẻ thăng cấp, trung cấp, mặt chữ ý tứ. Túc chủ sử dụng sau, có thể tăng lên kiếm vực cấp bậc. Nhắc nhở, đây là trung cấp tấm thẻ, có nhất định xác suất thu được bạo kích thăng cấp. Một tấm thẻ màu vàng, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Còn là lần đầu tiên thu được dạng này thẻ thăng cấp, bất quá xem ra coi như không tệ. Tôn Thiên không chút do dự, nói thẳng, "E sử dụng." Đinh. Kiếm vực thẻ thăng cấp, sử dụng thành công. Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động một lần bạo kích. Đinh. Túc chủ kiếm vực đề thăng cấp 2. Trước mắt vô địch kiếm vực cấp bậc là 3. Vô địch kiếm vực, tam cấp, sử dụng sau đó, kiếm pháp uy lực đề thăng gấp 20 lần. Thật là không tồi. Tôn Thiên mỉm cười. Cứ như vậy, chính mình lại mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn xem Long Yên Nhiên gợi cảm dáng vẻ, Tôn Thiên dự định lại cùng nàng tu luyện một lần. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở vân khí vận âm 5. 3 ngày sau, Phong Khinh Vũ tới. Đối vừa mới thu yêu bộc, trùng phản diện không có buông tha. Trùng phản diện nói cho Phong Khinh Vũ tôi tớ chuyện nên làm, lại tự mình truyền thụ nàng phụng dưỡng chủ nhân thuật tu luyện. Sau một ngày, Tôn Thiên trong đầu, vang dội hệ thống tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi cướp lấy Phong Khinh Vũ trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở vân khí vận âm 200. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Những ngày này, kim cương bảo rương đều được mấy cái. Hắn không do dự, nói thẳng y hệ thống, mở ra. Đinh. Túc chủ mở ra kim cương bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thiên cương thánh điệp tinh huyết một giọt. Thiên cương thánh điệp tinh huyết, điệp loại yêu linh luyện hóa sau, có nhất định tỷ lệ thức tỉnh thiên cương thánh điệp huyết mạch. Thiên cương thánh điệp, vũ trụ ở giữa, cổ xưa nhất thần bí yêu thần nhất tộc, toàn bộ hình thái thiên cương thánh điệp chấn động cánh, có thể hủy diệt một mảnh tinh hệ. Nhắc nhở, túc chủ đem này tinh huyết, đưa cho đối ứng yêu bộc. Đem tăng lên rất nhiều đối phương thần phục. Một cái chứa thiên cương thánh điệp tinh huyết bình ngọc, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên ánh mắt phát sáng lên. Món bảo vật này đối với chính mình không dùng. Bất quá, đối với thất thải thánh điệp thân phận Phong Khinh Vũ, giống như phi thường hữu dụng. Coi như cho nàng ban thưởng a. Tôn Thiên mỉm cười, lại vỗ vỗ Phong Khinh Vũ thân thể, nói ê Phong Khinh Vũ, tiễn đưa ngươi một kiện đồ vật. Phong Khinh Vũ vừa mới hoàn thành từ thiếu nữ đến thiếu phụ thuế biến. Nàng trên khuôn mặt hoàng mỹ cũng là động lòng người ánh nắng chiều đỏ, hỏi ê chủ nhân, đồ vật gì? Là cái này. Tôn Thiên nói, từ trong hệ thống lấy ra vừa mới lấy được bình ngọc lấy ra ngoài, đưa cho Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ nhận lấy bình ngọc. Còn không có mở ra, Phong Khinh Vũ trong lòng liền nao nao. Cảm giác cái này đối chính mình tới nói, là vô cùng đồ trọng yếu. Phong Khinh Vũ lập tức mong đợi, ngay trước mặt Tôn Thiên, mở ra bình ngọc. Khi đậm đà kim sắc thần huyết đập vào tầm mắt, khi khí tức thần thánh tràn ngập ra, Phong Khinh Vũ lập tức kinh ngạc. Đây là vật gì? Vì cái gì vẻn vẹn nhìn nó một mắt, ta huyết mạch chi lực đều bị điều động. Phong Khinh Vũ nắm bình ngọc vấn đạo. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ư nghe qua thiên cương thánh điệp sao? Phong Khinh Vũ giật mình, lại gật đầu nói y ân. Nghe qua. Thiên cương thánh điệp là ta điệp loại yêu linh thần. Nghe đồn, thiên cương thánh điệp nhẹ nhàng chấn động cánh, liền có thể hủy diệt đại lục. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e đâu chỉ là đại lục, cho dù là tinh hệ, nó đều có thể hủy diệt. Vật trong tay ngươi, nó là thiên cương thánh điệp thần huyết, có thể giúp ngươi thức tỉnh thiên cương thánh điệp huyết mạch. Ngươi đưa nó luyện hóa, xem có thể thức tỉnh đến mức nào. Tôn Thiên nói hời hợt, nhưng mà Phong Khinh Vũ kinh ngạc. Thiên cương thánh điệp thần huyết. Chủ nhân đây là đang mở trò đùa sao? Bất quá, chủ nhân dáng vẻ không giống nói đùa. Hơn nữa, cái này đặc biệt khí tức cũng sẽ không sai. Phong Khinh Vũ lập tức vô cùng kích động. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Phong Khinh Vũ hướng Tôn Thiên mở miệng, trong nội tâm vô cùng kích động. Tôn Thiên cười nói ê ngươi cứ như vậy cảm ơn ta sao? Phong Khinh Vũ hỏi ê chủ nhân, muốn ta như thế nào tạ? Đương nhiên là. Tôn Thiên cười truyền âm, Phong Khinh Vũ thân thể rung lên, yêu giả khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Đinh. Ngươi tặng cho Phong Khinh Vũ thiên cương thánh điệp tinh huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Phong Khinh Vũ ngoan ngoãn theo đề thăng. Thiên cương thánh điệp tinh huyết phát huy tác dụng. Trước mắt Phong Khinh Vũ thần phục độ vì 100%. Phong Khinh Vũ thu được ban đầu chi bột xưng hào. Đinh. Ngươi đối với Phong Khinh Vũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Khinh Vũ ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 5. Thứ 552 chương đứt gãy khế ước. Thanh âm thanh thúy vang lên, trùng phản diện vô cùng vui vẻ. Thiên cương thánh điệp tinh huyết cho Phong Khinh Vũ sau, có thể đề thăng nhiều thần phục như vậy độ. Còn trực tiếp thu được một cái xưng hào. Ban đầu chi bột xưng hào, có gấp 5 lần tốc độ tu luyện tăng thêm. Trùng phản diện quả quyết định, lại cùng Phong Khinh Vũ tu luyện một vòng, cũng thuận tiện truyền thụ nàng một chút mới tu luyện chiêu thức. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Phong Khinh Vũ đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Sở Vân khí vận âm 5. Yêu vực, xanh ngát rừng rậm mênh mông vô biên, xanh ung tươi tốt sơn lâm liên tiếp, tản ra đậm đà yêu khí. Trên bầu trời, Sở Vân mang theo hổ manh manh, cửu vĩ yêu hồ, cùng với cây bạc bay ở trên không gấp rút lên đường. Đột nhiên, Sở Vân giống như cảm nhận được cái gì, thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Thần trí của hắn thật nhanh quét vào đầu. Lập tức phát hiện, thuộc về mình cùng với Phong Khinh Vũ khế ước, nhanh chóng nứt ra tới. Phong Khinh Vũ khế ước, như thế nào đoạn mất? Cái này sao có thể? Sở Vân mở to hai mắt, tiếp lấy một cổ trước nay chưa có đau đớn từ đầu mà đến. Loại cảm giác này thật giống như dùng đao tử cắm vào đầu, lại tại bên trong dùng sức khuấy động, lệnh Sở Vân căn bản là không có cách chịu đựng. Hắn a một tiếng, phát ra thê thảm đau đớn kêu thảm, thân thể đã mất đi cân bằng, từ trên bầu trời rơi xuống. Sở Vân ca. Chủ nhân. Bỗng nhiên lên biến hóa, để cho hổ manh manh, cây bạc cùng với cửu vĩ yêu hồ giật mình. Cửu vĩ yêu hồ lẫm nhiên hồ con mắt lóe lên, cực tốc bay thấp, ở giữa không trung tiếp nhận Sở Vân, cũng tránh khỏi Sở Vân rơi xuống đất. Tiếp lấy, cửu vĩ yêu hồ chậm chậm bay thấp, rơi vào trên mặt đất. Lại dùng linh lực đem Sở Vân để xuống. Thế nhưng là đầu đau nhất Sở Vân vẫn như cũ đau đớn vạn phần, ôm đầu không ngừng lăn lộn. Khuôn mặt cơ hồ vạn vẹo. Sở Vân ca, ngươi thế nào? Hổ manh manh mười phần gấp gáp, nhìn xem Sở Vân dáng vẻ, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng thêm không biết nên làm sao bây giờ. Cũng may một lát sau, Sở Vân trên mặt vẻ thống khổ dần dần giảm bớt. Cảm giác đau đớn cũng chậm chậm tiêu thất, Sở Vân chậm lại. Bất quá, Sở Vân trên mặt, trên trán, vẫn như cũ tất cả đều là mồ hôi. Hổ manh manh nhìn xem hắn, mười phần lo lắng nói e Sở Vân ca, ngươi thế nào, ngươi ngã bệnh sao? Sở Vân ngẩng đầu nhìn một chút hổ manh manh, chậm rãi nói cho ta không có bệnh, là Phong Khinh Vũ khế ước đoạn mất. Nghe vậy, hổ manh manh cây bạc lập tức giật mình. Cây bạc hướng Sở Vân nói e chủ nhân, Phong yêu khế ước làm sao lại đánh gãy, chẳng lẽ Khinh Vũ đại nhân bị giết chết? Xem như Phong yêu một mạch yêu linh, cây bạc biết được chỉ có lấy Phong yêu chi niệm thu phục yêu linh chết đi, Phong yêu khế ước mới có thể đứt gãy. Sở Vân chậm rãi mở miệng, nói ở trên lý luận như thế, nhưng có lẽ không phải. Vì cái gì? Cây bạc hỏi. Sở Vân từ trong ngực lấy ra một vật, là một cái tản ra bạch qua ngọc giản. Cây bạc cùng hổ manh manh cùng một chỗ nhìn qua, nhận ra đây là Phong Khinh Vũ linh hồn ngọc giản. Phong Khinh Vũ một khi chết đi, nàng lưu lại ta nơi này linh hồn ngọc giản liền sẽ lập tức phá toái. Linh hồn ngọc giản không có vỡ, chứng minh Phong Khinh Vũ không có chết. Cây bạc kinh ngạc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp ê chủ nhân. Vậy có phải hay không là Khinh Vũ đại nhân, chủ động đánh gãy đi khế ước? Phong yêu khế ước là bình đẳng khế ước, yêu linh chính mình cũng có thể quyết định đi hay ở. Nhưng tình huống như vậy bình thường sẽ không phát sinh. Đối với yêu linh tới nói, đi theo Phong yêu chi chủ, chính là cơ duyên lớn nhất. Trên đời này không có cái gì, có thể cùng cái này so sánh. Sở Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kẻ có khả năng, nói như vậy, Phong Khinh Vũ phản bội ta. Nói đến đây, Sở Vân nắm đấm nắm chặt. Hắn kế thừa Phong yêu một mạch, là Phong yêu chi chủ. Biết được chỉ có hai loại khả năng mới có thể đánh gãy đi khế ước. Đến nỗi những phương pháp khác, Sở Vân nghe đều không nghe qua. Căn bản cũng sẽ không phát sinh. Hổ manh manh nhất thời cấp bách, nói ê Sở Vân ca, khẽ nói tỷ tỷ làm sao lại phản bội ngươi. Ta nghĩ, nàng nhất định gặp gì tình huống, mới bất đắc dĩ đánh gãy đi khế ước. Ta thật lo lắng cho khẽ nói tỷ tỷ. Có lẽ, cái kia Cửu Dương Thánh Tử đang tại khi dễ nàng. Nghe khi dễ hai chữ, Sở Vân trong đầu đột nhiên khẽ giật mình, nắm đấm cũng nắm lại. Rõ ràng, hắn hiểu ê khi dễ, ê cùng hổ manh manh hiểu có chỗ khác biệt. Hắn thậm chí ê minh bạch, ê Phong Khinh Vũ tại sao lại chủ động đánh gãy đi khế ước. Bởi vì, nàng thật sự phản bội hắn. Nàng cảm thấy đi theo Cửu Dương Thánh Tử mới là tương lai của nàng. Cái này khiến Sở Vân giận dữ không thôi. Bất quá, hắn cũng không có đem nổi giận cảm xúc biểu lộ ra, chậm rãi mở miệng nói ê manh manh, không cần vì nàng giải thích. Tự đoạn đi khế ước một khắc này, nàng liền cùng ta không có quan hệ. Ta sẽ đi tìm nàng, hỏi nàng vì sao muốn phản bội ta Phong yêu một mạch. Nhưng bây giờ không phải lúc. Chúng ta đi. Hổ manh manh còn muốn nói điều gì? Bất quá Sở Vân căn bản không nghe. Hổ manh manh lập tức thở dài, không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp Sở Vân. Nàng dự định tiếp tục thuyết phục Sở Vân, thẳng đến đi tìm Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ chẳng những là đồng bạn, trong lòng nàng cũng là tỷ tỷ tầm thường tồn tại. Dù là về sau Phong Khinh Vũ, thật sự không cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Hổ Manh Manh cũng muốn hỏi rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đinh. Ngươi đối với Phong Khinh Vũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Khinh Vũ ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 5. Long tộc, Thanh Long Phong. Hạt giống trong không gian, trùng phản diện lại cùng Phong Khinh Vũ tu luyện một vòng. Tiếp đó, để cho Phong Khinh Vũ đi bế quan. Không thể không nói, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử, thật sự rất không tệ. Cho dù trước đây, Phong Khinh Vũ đối với Sở Vân không có tình yêu nam nữ. Trùng phản diện cũng vô cùng sảng khoái, cảm giác trên thân cũng nhiều một chút Ngụy Vũ thừa tướng khí khái. Tôn Thiên về tới Cửu Dương Đại Điện, lại đem chủ ý đánh tới Long Yên Nhiên, cùng với trên thân Long Viêm Nguyệt. Các nàng cũng là Sở Vân mệnh trung chú định hồng nhan. Cùng các nàng vui sướng tu luyện, có thể đề thăng các nàng thần phục, cũng có thể thu hoạch Sở Vân khí vận. Bất quá vì thu được càng tăng nhanh hơn vui thể nghiệm. Trùng phản diện đem Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi hai vị Long tộc công chúa cùng một chỗ gọi vào Cửu Dương Thiên Khuyết Đại Điện. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Viêm Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Rất im lặng. Liên tục tu luyện 10 ngày, vô luận là Long Yên Nhiên, Long Viêm Nguyệt, vẫn là Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi tu vi đều được đề thăng. Tôn Thiên cũng tăng lên rất nhiều. Trùng phản diện đang muốn đem Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Bạch Tiểu Đồn gọi đi vào tiếp tục tu luyện. Trong đầu của hắn, vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ tu vi đã đến thánh giả cảnh tam trọng cực hạn. Vì cam đoan túc chủ cảnh giới hoàng mỹ, đề nghị túc chủ hối đoái một tấm cảnh giới hoàng mỹ cạc. Sử dụng sau, lại đột phá tu vi. Trùng phản diện kinh ngạc, lại không có do dự, thần thức quét vào trong hệ thống. Bởi vì không ngừng chèn ép thiên mệnh chi tử, cùng với cùng thiên mệnh chi tử hồng nhan tu luyện. Trùng phản diện tích phân đã tới 900 vạn. Bất quá, khi Tôn Thiên quét mắt trong hệ thống thánh giả cảnh hoàng mỹ cạc giá trị, hô to chịu không được. Thánh giả cảnh hoàng mỹ cạc, cần 500 vạn tích phân một tấm. Cũng may giá đặc biệt khu cũng có. 200 vạn. Thứ 553 chương thánh giả tứ trọng. Hệ thống thực sự là không giảng võ đức, đây là bức ta cố gắng gấp bội cùng sư tỷ, tôi tớ, còn có thiên mệnh chi tử hồng nhan nhóm tu luyện A. Ta sở dĩ hư hỏng như vậy, cũng là hệ thống ép. Trùng phản diện lắc đầu, tiếp lấy hoa 200 vạn tích phân, tại giá đặc biệt trong vùng đổi một tấm hoàng mỹ cạc. Tiếp đó, hắn trực tiếp sử dụng. Đinh. Túc chủ sử dụng xong đẹp cạc thành công. Tu vi nhận được hoàng mỹ củng cố. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên mỉm cười, đem Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy cùng với Bạch Tiểu Đồn cùng một chỗ kêu lên. Sư đệ, ngươi gọi chúng ta tới làm gì? Anh. Nhìn thấy Tôn Thiên, Triệu Loan Nhi cao hứng phi thường, lại phát ra chiêu bài âm thanh. Hoa Mẫu Đan trắng Triệu Loan Nhi một mắt, nói thì còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là tu luyện. Bản sư tỷ cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế. Nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì từ hình dung cái này nhân vật phản diện sư đệ. Tôn Thiên tiến lên ôm chầm Hoa Mẫu Đan eo nhỏ, nói ệ sư tỷ, cho tới bây giờ chưa thấy qua cố gắng như vậy người phải không? Cái này cũng gọi cố gắng sao, đơn giản mặt dày không? Ngô. Hoa Mẫu Đan không nhịn được mở miệng, nhưng mà thanh âm chưa dứt, liền bị hôn lên môi đỏ. Hoa Mẫu Đan trong nháy mắt không có khí lực. Nhìn xem nhân vật phản diện sư đệ anh tuấn như thần vương khuôn mặt, Hoa Mẫu Đan ngượng ngùng hai mắt nhắm nghiền, cùng hắn hôn cùng một chỗ. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Bạch Tiểu Đồn lập tức đỏ mặt. Vụng trộm đi theo các nàng tiến vào Long Vi Nhi cũng đỏ mặt. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Hoa Mẫu Đan, Bạch Tiểu Đồn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cảnh giới vì thánh giả cảnh tứ trọng. Khi phía ngoài thời gian trôi qua 4 canh giờ. hạt giống trong không gian thời gian, đi qua một ngày. Hạt giống không gian đã qua 3 tháng. Tôn Thiên Tu Vi cũng được như nguyện nhận được đề thăng, đạt đến thánh giả cảnh tứ trọng. Vô luận Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Hoa Mẫu Đan, Bạch Tiểu Đồn đều là Tôn Thiên cao hứng. Thân là cùng Tôn Thiên cùng một chỗ tu luyện hồng nhan, các nàng rõ ràng cảm nhận được Tôn Thiên trở nên mạnh mẽ có bao nhiêu. Nhưng ở cao hứng đồng thời, các nàng cũng sợ. Tôn Thiên càng mạnh càng lợi hại, về sau sợ là muốn càng nhiều đắng. Trùng Phản Diện cũng cao hứng phi thường. Quyết định tiếp tục cùng các sư tỷ tu luyện. Đinh. Nhân vật Phản Diện tích phân cộng 30.000. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Hoa Mẫu Đan, Bạch Tiểu Đồn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hạt giống trong không gian thời gian, lại qua 2 tháng. Luyện hóa thần huyết Phong Khinh Vũ cuối cùng xuất quan. Bởi vì huyết mạch cùng thực lực tăng lên, Phong Khinh Vũ khuôn mặt đẹp và khí chất cũng tăng lên một cái. Vốn là dung mạo liền yêu giả khuynh thành nàng trở nên càng mỹ lệ hơn, dù là Trùng Phản Diện cũng kinh diễm vạn phần. Trùng Phản Diện không có khách khí, đem Phong Khinh Vũ kéo tới, trực tiếp tu luyện một vòng. Tiếp lấy, hắn mang theo nàng bước ra hạt giống không gian, ngồi lên tiên liễn, hướng Sở Vân vị trí đuổi theo. Tiên liễn nhanh chóng. Rất nhanh đuổi kịp Sở Vân. Ở một tòa trên sườn núi, Tôn Thiên thấy được Sở Vân đám người. Khí chất ngổ ngược thiếu nữ đang cùng Sở Vân tranh chấp. Sở Vân ca ca, ta vẫn cảm thấy trước đi tìm Khinh Vũ tỷ tốt hơn. Tìm được Khinh Vũ tỷ, lại đi lịch luyện không muộn. Sở Vân lạnh lùng nói, ê manh manh, ta nói lại lần nữa. Ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Phong Khinh Vũ. Nàng đã phản bội ta. Ta sẽ không vì phản bội nữ nhân của ta, là một chuyện gì. Hổ manh manh nói, ế có thể, Khinh Vũ tỷ tỷ có lẽ có cái gì nỗi khổ đâu. Sở Vân lạnh lùng nói, ế có nỗi khổ tâm cũng có thể cận kề cái chết không theo. Vì sao muốn đánh gãy đi Phong yêu khế ước? Nàng không biết cái này đối ta tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? Manh manh, nếu như là ngươi, ngươi sẽ cùng ta đánh gãy đi quan hệ sao? Hổ manh manh khẽ giật mình, nói, ế Sở Vân ca, ta sẽ không, ta chết cũng sẽ không. Vậy không phải. Sở Vân mở miệng, kể từ nàng đánh gãy đi khế ước một khắc kia trở đi, nàng liền cùng ta không có quan hệ. Có lẽ bây giờ, nàng cũng đã trở thành cái kia cửu dương đồ chơi. Nàng đã biến thành tiện nhân, không xứng làm ta Phong yêu chi chủ đồng bạn. Sở Vân cuối cùng đem trong lòng nói ra. Hổ manh manh nghe vậy, sắc mặt rất khó coi, tranh luận nói, ê Khinh Vũ tỷ tỷ không phải tiện nhân. Sở Vân ca, nói như ngươi vậy, ta tức giận. Nhìn xem Hổ manh manh bộ dáng nghiêm túc, Sở Vân cũng ý thức được, chính mình không có khống chế tốt cảm xúc, nói, ê manh manh, xin lỗi. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều sẽ không đi tìm nàng. Trên bầu trời, Tôn Thiên dùng thần thức nhìn thấy màn này. Một bộ lam y khuynh thành, khí chất yêu giả Phong Khinh Vũ cũng nhìn thấy đây hết thảy. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, y Khinh Vũ, ngươi nghe chứ không có. Hắn mắng ngươi tiện nhân. Phong Khinh Vũ nắm đấm không nhịn được nắm lại, nói, ê nghe được, người này thực sự là đáng hận. Chủ nhân, thỉnh cho phép ta ra tay, đánh cho hắn một trận. Có thể. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Phong Khinh Vũ không chút khách khí, đứng tại tiên liễn phía trên, liền hướng Sở Vân một quyền đập ra. Tại luyện hóa thiên cương thánh điệp máu tươi sau, Phong Khinh Vũ chẳng những thiên phú đề thăng, ngay cả tu vi cũng tăng lên một cái cấp độ. Thực sự tăng lên tới thánh giả nhất trọng. Lúc này, theo một quyền vung ra, bầu trời đều bể ra. Đang tại tranh luận bên trong Sở Vân cùng Hổ manh manh đều bị giật mình. Cửu vĩ yêu hồ cảnh giới tầm thường nhảy dựng lên. Ô! Cửu vĩ yêu hồ lập tức cảm nhận được trên bầu trời khí thế. Nó ngẩng đầu, nhìn xem đi tới quyền mang, lập tức phun ra một đạo tiên hỏa. Quanh một hồi âm thanh vang dội. Tiên hỏa cùng quyền mang cùng một chỗ nổ tung. Sở Vân cùng Hổ manh manh đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu đi. Tiếp lấy, bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến một trận tiên liễn. Tiên liễn phía trên, đứng 4 người. Một người là mặt cửu long tiên bào cửu dương thánh tử. Một người chính là Phong Khinh Vũ, trên mặt mang tức giận thần sắc. 2 người khác, một người trong đó mặc áo xanh, khí chất cao quý, đùi ngọc thon dài, là Long Yên Nhiên. Một người khác, mặc quần áo màu đỏ rực, vóc người nóng bỏng, mỹ lệ dung mạo cùng Long Yên Nhiên so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Trên người nàng tản ra Long tộc người khí tức cường đại. Sở Vân đã từng xa xa thấy qua người này. Biết nàng là Long tộc Tam Công Chúa, gọi là Long Vi Nguyệt. Cái kia cao gầy dáng người, cùng với so Long Yên Nhiên còn muốn đẹp hơn một phần dung mạo, để cho Sở Vân không chỉ một lần trong mộng mơ thấy qua nàng, cùng nàng chung phó Vu Sơn. Bây giờ, Cửu Dương Thánh Tử mang theo Phong Khinh Vũ, cùng với Long Vi Nguyệt, Long Yên Nhiên cùng tới lâm. Sở Vân trong lòng có dự cảm không ổn. Trừ cái đó ra, Cửu Dương Thánh Tử hai cánh tay, phân biệt ôm Long Yên Nhiên, cùng với Phong Khinh Vũ, để cho sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Còn có, Sở Vân không rõ, Cửu Dương Thánh Tử là thế nào tìm được chính mình. Hắn nghĩ, chẳng lẽ là Phong Khinh Vũ chỉ dẫn hắn tới. Cái này khiến trong lòng Sở Vân phẫn nộ. Cửu Dương Thánh Tử, sao ngươi lại tới đây? Phong Khinh Vũ, có phải hay không là ngươi dẫn hắn tới? Còn có, ngươi thế nào Cửu Dương trong ngực? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói kệ Phong Khinh Vũ, là nô bộc của ta. Nàng tại trong ngực ta, không phải rất bình thường. Đến nỗi ta tới tìm ngươi, là tới đòi nợ. Thứ 554 chương ta tới đòi nợ. Đòi nợ. Sở Vân khẽ giật mình. Tôn Thiên gật đầu, nói y không tệ, chính là đòi nợ. Sở Vân, một ngày thời gian đã đến, ngươi nên trả cho ta lợi tức. Tổng cộng 9.000 vạn cực phẩm linh thạch. Cái gì? Sở Vân sắc mặt đại biến. Mặc dù, bị ép buộc thiếu nhiều như vậy nợ, thế nhưng là Sở Vân căn bản không có ý định trả qua. Nhưng mà, Cửu Dương Thánh Tử lại tự mình đến thu lấy lợi tức. Sở Vân nói ghê Cửu Dương Thánh Tử, ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch cho ngươi. Kỳ thực, hắn có linh thạch, nhưng mà hắn không muốn cho. Mặt khác, hắn cũng không thiếu linh dược, thậm chí tiên dược. Thế nhưng cũng là chính mình tài nguyên tu luyện. Như thế nào cam lòng đưa ra đi? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e Sở Vân, ngươi làm sao lại không có linh thạch? Ngươi không phải vừa mới kế thừa Tiêu Đống di sản sao? Nơi đó linh thạch có thể không đủ, bất quá bản thánh tử nhân từ, cho phép ngươi dùng bảo vật gán nợ. Thực sự không đủ, liền lại thêm chính ngươi là được. Cái gì? Sở Vân khẽ giật mình, Cửu Dương Thánh Tử sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Đây là muốn cướp sao? Tôn Thiên lại vỗ tay cái đột, lập tức một vị một bộ bạch y, khí chất như tiên nữ tử từ tiên liễn bên trong đi ra. Chính là tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn. Tiểu Đồn, đi cho bản thánh tử thu lấy lợi tức. Biết, đại ma vương. Bạch Tiểu Đồn mở miệng, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ lại hưng phấn không thôi. Nàng đã minh bạch, như thế nào là một cái hợp cách tiểu quản gia. Bạch Tiểu Đồn từ không trung bên trên bay thấp, đi tới Sở Vân trước mặt, lập tức vội ho một tiếng, nói ghê cái kia, ăn cướp. Không. Là lấy tiền. Tổng cộng 10 ức cực phẩm linh thạch, dựa theo mỗi ngày 9 phần lợi, hôm nay thu lấy ngươi 9.000 vạn cực phẩm linh thạch. Linh thạch không đủ không sao, bảo vật cũng có thể chống đỡ. Sở Vân sắc mặt không dễ nhìn. Mới biết được, đối phương người lớn lên đẹp mắt, âm thanh êm tai, có thể nói ra mà nói, dọa người như vậy. Ô! Cảm nhận được Sở Vân chịu đến khi dễ, chính vị yêu hồ lập tức lộ ra địch ý. Trên bầu trời, Tôn Thiên băng lãnh nhìn xem. Lạnh nhạt nói, ghê dám đã thương ta tiểu quản gia một sợi tóc. Bản thánh tử lập tức đem các ngươi từ thế giới này xóa đi. Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại rung lên, hô to chịu không được. Đại ma vương không hổ là đại ma vương, vẫn là bá đạo như vậy. Thế nhưng là, hắn bá đạo rất đẹp trai. Mặt khác, đại ma vương giống như rất quan tâm nàng. Cái này khiến Bạch Tiểu Đồn trong nội tâm có chút nhỏ vui vẻ. Cảm thấy không có uổng phí trắng gặp Nam Sơn. Sở Vân biến sắc, vội vàng hướng chính vị yêu hồ, nói ê Mạc Tà, không nên kích động. Đừng làm bị thương nàng. Ô! Chính vị yêu hồ lại phát ra tiếng kêu, lần này âm thanh không có dọa người như vậy. Sở Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không dễ nhìn. Giá trị 9.000 vạn cực phẩm linh thạch. Hắn không biết muốn giao phó ra ngoài bao nhiêu bảo vật. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, phải trả Cửu Dương Thánh Tử linh thạch. Thế nhưng là nhân gia đều tìm tới môn tới, Sở Vân cũng không dám y chống chế. Hắn biết, Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh nhất định có cường giả bảo hộ. Một khi hôm qua, đem chính mình đánh tan xương nát thịt người, xuất hiện lần nữa. Hắn sợ chỉ có một con đường chết. Nghĩ được như vậy, Sở Vân cắn răng, đem đến từ tiêu đống trữ vật bảo lấy ra ngoài, nói ghê cái này trữ vật bảo. Ngươi xem một chút, hẳn đủ. Hảo. Bạch Tiểu Đồn nhận lấy trữ vật bảo. Xem như quản gia cùng tham tiền, Bạch Tiểu Đồn con mắt sáng tỏ. Nàng lập tức biến ra một cái tính toán, lại dụng thần thức quét về trữ vật bảo bên trong bảo vật, tính toán. Tính toán phát ra đùng đùng âm thanh. Sở Vân nhưng lòng ở nhỏ máu. Hắn nhìn tận mắt, tính toán bên trên biểu hiện con số dần dần biến lớn, không ngừng biến lớn. Ý vị này, thuộc về hắn tài phú đang không ngừng rút lại. Hổ manh manh cũng tựa như cảm nhận được ủy khuất, đôi mắt rưng rưng. Giáp một huyền cây cắn hàm răng, phẫn nộ lại vô lực. Rõ ràng nắm giữ chí tôn cảnh ngũ trọng tu vi, mà giờ khắc này, nhưng cái gì đều không làm được. Tiên luyện bên trên, Long Yên Nhiên hướng Tôn Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ê chủ nhân, cái này trữ vật bảo bên trong, bảo vật đông đảo. Trong thời gian ngắn sợ tính toán không hết. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê ta xem cũng là. Bất quá, không sao. Chúng ta chậm rãi chờ. Thuận tiện thân một hồi miệng nhỏ liền tốt. Ân, chủ nhân. Long Yên Nhiên lập tức đỏ mặt. Tôn Thiên ôm chầm Long Yên Nhiên, cùng Long Yên Nhiên hôn cùng một chỗ. Sở Vân đang chú ý Bạch Tiểu Đồn tính toán, chợt nghe một chút tiếng vang kỳ quái. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Nhìn xem Long Yên Nhiên cùng Cửu Dương Thánh Tử bộ dáng, Sở Vân sắc mặt xấu xí. Tại ước hẹn 3 năm trước khi bắt đầu, Sở Vân một mực đem Long Yên Nhiên khi làm xong đẹp thê tử. Thậm chí tại buổi tối nằm mơ thời điểm, đều mơ tới Long Yên Nhiên. Sau khi lập xuống ước hẹn 3 năm, Sở Vân mặc dù không còn đem Long Yên Nhiên khi làm xong mỹ thê tử, thế nhưng là cũng lập chí muốn đánh bại nàng, nhận được nàng. Nhưng là bây giờ, nữ nhân này lại cùng Cửu Dương Thánh Tử hôn môi. Nhìn xem nàng thuần thục bộ dáng, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Chắc hẳn, thân thể của nàng cũng nhất định sớm bị Cửu Dương Thánh Tử lấy được. Đáng chết a! Sở Vân trong đáy lòng rống giận. Đinh! Ngươi hôn lấy Long Yên Nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Ngươi để cho Sở Vân phẫn nộ vạn phần, Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra ý cười, cái này rau hẹ cắt thật vui vẻ. Hắn vẫn như cũ ôm Long Yên Nhiên, lại hướng về Long Viêm Nguyệt cùng Phong Khinh Vũ, nói ê Long Viêm Nguyệt cùng Phong Khinh Vũ, các ngươi cho ta xoa bóp tốt. Là, chủ nhân. Long Viêm Nguyệt cùng Phong Khinh Vũ khuôn mặt hơi đỏ lên, lại gật đầu một cái. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6.000. Rất im lặng. Tôn Thiên lại hài hước nhìn phía dưới bầu trời Sở Vân. Quả nhiên, Sở Vân sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể cũng giống như co giật tầm thường khoảng cách bắt đầu chấn động. Phong Khinh Vũ, tiện nhân này, vậy mà cho Cửu Dương xoa bóp. Long Viêm Nguyệt, cái này so Long Yên Nhiên còn có đẹp hơn một phần Long tộc công chúa. Thế mà đối với Cửu Dương Thánh Tử ngoan ngoãn theo như vậy, đáng giận. Sở Vân nội tâm lần nữa gào thét. Ngoại trừ phẫn nộ, còn có ghen ghét. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6.000. Phong Khinh Vũ ngoan ngoãn theo đề thăng. Long Viêm Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Sở Vân khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Không biết qua bao lâu. Bạch Tiểu Đồn bàn tính trong tay, phát ra bột một tiếng, hấp dẫn Tôn Thiên cùng với Sở Vân chú ý. Thấy được Bạch Tiểu Đồn dừng lại. Sở Vân nhịn không được nói, nghĩ coi là tốt sao? Không phải, cái kia. Bạch Tiểu Đồn vội ho một tiếng, ngượng ngùng, nói, y ha ha, ta nghĩ sai rồi, hẳn là muốn tính lại. Sở Vân, rất im lặng. Tôn Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không ngại, hướng Bạch Tiểu Đồn nói, ê tính lại liền tính lại, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Ân, Đại Ma Vương. Bạch Tiểu Đồn gật đầu, trong lòng nhưng có chút thấp thỏm. Đại Ma Vương ôn nhu như vậy, có phải hay không trang? Bạch Tiểu Đồn lại dùng tính toán tính toán. Tiên liễn bên trên, Tôn Thiên lại ôm chầm Long Yên Nhiên. Sở Vân còn bi phẫn. hắn tại tiếp nhận bảo vật tổn thất đồng thời, còn có tiếp nhận đến từ trên bầu trời nhục nhã. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Rất im lặng. Thứ 555 chương không đủ, còn chưa đủ. Rất im lặng. Hệ thống thanh âm thanh thúy lại một lần nữa xoát bình. Sở Vân bi phẫn, Tôn Thiên cao hứng. Khi Tôn Thiên trong ngực, Tòng Long yên nhiên đã biến thành phong khinh vũ lúc. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, cơ hồ phun ra huyết. Lúc này nghe ba y một tiếng, Bạch Tiểu Đồn lại ngừng lại. Chịu đủ nội tâm tàn phá, Sở Vân trong lòng có chút run rẩy, hỏi Bạch Tiểu Đồn nói nghe lại tính toán sai. Nếu như lại tính toán sai, cái kia lại muốn tính lại một lần. Tính lại một lần, hắn lại muốn tiếp nhận ngang nhau thời gian nhục nhã. Đây quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Giống như rơi vào địa ngục. Thế nhưng là, Sở Vân rõ ràng quên đi, địa ngục cũng chia mấy tầng. Địa ngục một tầng phía dưới, còn có tầng 17. Bạch Tiểu Đồn cười ha ha, nói ghi coi xong. Sở Vân bảo vật giá trị, tổng cộng 4.520 vạn cực phẩm linh thạch. Nhiều như vậy. Đây là Sở Vân phản ứng đầu tiên, tiếp lấy sắc mặt lại là biến đổi. Nói y như thế vẫn chưa đủ. Bạch Tiểu Đồn gật đầu một cái, nói y không tệ, còn chưa đủ. Mời ngươi đem càng nhiều linh thạch cùng bảo vật giao ra, để cho ta kiểm kê. Tôn Thiên ngược lại là ngoài ý muốn, hắn đã từng tính toán qua tiêu đống trữ vật bảo bên trong bảo vật giá trị, tại 6.000 vạn cực phẩm linh thạch trở lên. Nhưng Bạch Tiểu Đồn tính ra, chỉ có hơn 4.500 vạn. Là tiểu quản gia tính toán sai, hay là cố ý? Nhưng vô luận một loại nào, đều rất tú. Tôn Thiên hời hợt, nói e Sở Vân, vậy ngươi liền đem bảo vật giao ra, để cho ta quản gia kiểm kê tốt. Yên tâm, ta tiểu quản gia chắc chắn rất tốt, sẽ không tính toán sai. Ha ha! Tiểu quản gia chột dạ, vừa rồi nàng kỳ thực tính toán sai nhiều lần. Bởi vì ngượng ngùng làm lại, liền 4 bỏ 5 bỏ, 7, 8, 9 cũng buông tha. Căn bản không dám 4 bỏ 5 lên. Sợ tính là ít, bị đại ma vương đánh đòn. Đáng giận. Sở Vân cắn răng, lại đưa tay bên trên một cái trữ vật bảo cởi xuống. Hắn giải khai phía trên thần thức phong ấn, tiếp đó đưa cho Bạch Tiểu Đồn. Bạch Tiểu Đồn nhận lấy trữ vật bảo, thần thức quét vào trong đó, lần nữa tính toán. Tính toán phát ra đùng đùng âm thanh. Bạch Tiểu Đồn khuấy động lấy tính toán, trong thoáng chốc, lại liên tưởng đến bị đại ma vương khi dễ bộ dáng. Bạch Tiểu Đồn mặt đỏ lên, thất thần ở giữa, nàng lại quên đi tính toán bao nhiêu. Dứt khoát Bạch Tiểu Đồn lại 4 bỏ 5 bỏ, 7, 8, 9, 10 cũng toàn bộ bỏ, sau đó tiếp tục tính toán. Phong Khinh Vũ, chúng ta thân một hồi. Trên bầu trời, Tôn Thiên quét mắt Bạch Tiểu Đồn, tiếp đó nâng lên Phong Khinh Vũ trắng nõn cái cằm. Phong Khinh Vũ yêu dã mà khuynh thành tuyệt thế tiên trên mặt, nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng chủ nhân hôn cùng một chỗ. Sở Vân thấy vậy, thân thể cuồng chấn. Đồng thời, không biết có phải là ảo giác hay không, Sở Vân cảm thấy Phong Khinh Vũ so với ban đầu đẹp hơn. Hắn nghĩ, đây cũng là Phong Khinh Vũ đã biến thành Cửu Dương Thánh Tử nữ nhân quan hệ. Cái này lệnh Sở Vân khí thân thể càng thêm phát run. Trong lòng hắn, Phong Khinh Vũ nguyên bản hẳn là chính mình nữ nhân. Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Khinh Vũ đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên gương mặt tuấn tú lộ ra cười. Không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Đồn lại ngừng lại. Tôn Thiên cười nhìn qua. Sở Vân tâm lột bột trầm xuống y như thế nào? Những thứ này bao nhiêu? Bạch Tiểu Đồn cười ha ha, nói ê những thứ này tổng cộng giá trị 2.100 vạn cực phẩm linh thạch. Mới điểm như vậy. Không phải có 3.000 vạn sao? Sở Vân lập tức kinh hãi. Bảo vật của mình chính mình tin tưởng. Hắn cái này trữ vật bảo chí ít có 3.000 vạn cực phẩm linh thạch giá trị mới đúng. Bởi vì, chỉ là tiên bảo liền có mấy kiện. Trừ cái đó ra, còn có hắn tìm được tiên dược, thánh dược. Bạch Tiểu Đồ mặt đỏ lên, trong lòng tự nhủ chính mình quả nhiên lại tính toán sai. Tiếp lấy nghiêm trang nói, kẻ ta nói, 2.100 vạn cực phẩm linh thạch, chính là 2.100 vạn cực phẩm linh thạch. Nhiều đồ như vậy, ta cho một cái giá bán sỉ hẳn là rất hợp lý a. Giá bán sỉ? Sở Vân ngây ngẩn cả người. Tôn Thiên cũng là hơi sững sờ, tiếp lấy trong lòng của hắn chính là cuồng khen. Tiểu quản gia, thật sự có gian thương tiềm chất. Tôn Thiên cười nói, ghê tiểu đồn, cái này đích xác hợp lý. Sở Vân nếu là không tiếp nhận mà nói, để cho hắn toàn bộ dùng linh thạch hoàn lại tốt. Ân. Bạch tiểu đồn gật đầu một cái, hướng Sở Vân nói, ê Sở Vân, ngươi tiếp nhận sao, không chấp nhận, liền dùng linh thạch hoàn lại. Sở Vân làm sao có thể dùng linh thạch hoàn lại, hắn nhưng không có nhiều như vậy linh thạch. Trong lòng của hắn nhục chí, phiền muộn, thậm chí phẫn hận, nhưng chỉ hảo nói, ê 2.100 vạn, liền 2.100 vạn. Cộng lại 6.620 vạn. Còn có cái này trữ vật bảo, ngươi xem một chút. Nói xong, Sở Vân lại lấy ra một cái trữ vật bảo. Sở Vân rất đau lòng, bởi vì cái này trữ vật bảo là hắn trọng yếu nhất trữ vật bảo. Trữ vật bảo bên trong linh thạch cùng tiên thạch ngược lại là không nhiều, thế nhưng là bảo vật giá trị vượt qua 4.000 vạn. Trong đó mấy gốc tiên dược năm cũng là hết mấy vạn năm. Nhưng mà, sau khi Bạch Tiểu Đồn coi xong, Sở Vân choáng váng. Cái này nhiều một chút, tổng cộng 2.310 vạn. Sở Vân chấn động, nói ê mới 2.310 vạn. Ta nhiều như vậy tiên dược, không nhìn thấy sao? Bạch Tiểu Đồn nói ê thấy được, nhưng không phải rất đáng tiền. Sở Vân lập tức giận dữ, ê ngươi nói đùa phải không? Mấy vạn năm phân tiên dược, ngươi nói cho ta không đáng tiền. Thế nhưng là, âm rơi, Sở Vân đột nhiên ngẩn ngơ. Chỉ thấy, Bạch Tiểu Đồn trong tay đã biến thành một cây lại lớn lại hoàng tiên quả. Gọi là hoàng thực tiên linh quả. Bạch Tiểu Đồn cắn một cái, ha ha cười nói, ơ ngươi nhìn ta cái này tiên quả, 50 vạn năm. Ta đều làm hoa quả ăn. Ngươi nói ngươi mấy vạn năm tiên dược có đáng tiền hay không? Nói xong thời điểm, Bạch Tiểu Đồn trong lòng ô ô gọi bậy. Xong. Quên đi. Căn này lại lớn lại hoàng tiên quả, là nàng từ trong tiên viên vụng trộm trích tới. Không có đi qua Đại Ma Vương đồng ý. Bây giờ bị Đại Ma Vương nhìn thấy, nhất định sẽ bị trừng phạt. Quả nhiên, sau một khắc, nàng nhìn thấy Tôn Thiên ngây ngẩn cả người. Tôn Thiên đích xác sững sờ. Xem như tiên phẩm luyện dược sư, hắn biết hoàng thực tiên linh quả tác dụng. Đó là áp dụng nữ tu, nhưng mà nam tu yêu nhất linh quả. Phục dụng loại này tiên quả người, chẳng những có thể cải thiện thể chất, còn có thể tăng cường tự thân 2 ngày nghỉ công hiệu. Cũng sẽ để cho nữ tu trở nên càng thêm chặt chẽ bóng loáng. Bạch Tiểu Đồn thế mà len lén ăn loại này tiên dược. Nàng như thế không tự tin sao? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ Bạch Tiểu Đồn đích xác trở nên so với ban đầu, càng thêm để cho hắn yêu thích. Tôn Thiên nhìn phía Sở Vân, thản nhiên nói, ghê ta quản gia nói không có sai, ngươi cái này tiên dược đích xác không đáng tiền. Tốt như vậy, xem ở bên trong trữ vật bảo, chính xác không ít phân thượng. Tổng cộng cái này 3 cái trữ vật bảo, coi như hoàn lại lần này lợi tức. Tôn Thiên nói xong. Bạch Tiểu Đồn nói, ê thánh tử đại nhân, dạng này cho hắn nhiều tính toán 10 vạn cực phẩm linh thạch. Tôn Thiên cười nói, ê 10 vạn liền 10 vạn a, ta người này, nhân phẩm tốt. Thiếu tính toán 10 vạn không ngại. Ân, thánh tử đại nhân ngươi thật hảo. Bạch Tiểu Đồn mở miệng, lại hướng Sở Vân kiều tiếng nói, ê Sở Vân, nghe sao? Thánh tử đại nhân thật tốt, cho ngươi ưu đãi 10 vạn lợi tức. Sở Vân nghe vậy, một ngụm lão huyết đều phải phun ra ngoài. Rõ ràng hắn tổn thất nặng nề, nhìn như còn có tiện nghi. Thứ 556 chương hối hận phát điên. Bất quá, Sở Vân tự hiểu bây giờ không cách nào chống lại Cửu Dương Thánh Tử, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đinh. Ngươi hố Sở Vân một sóng lớn bảo vật, giá trị 1.500.000 cực phẩm linh thạch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tổng giá trị 150 triệu. Có phải hay không nhiều lắm? Cái này khiến trùng phản diện đều có chút xấu hổ. Bất quá, tưởng tượng lấy Sở Vân muốn báo thù ý nghĩ, trùng phản diện lại yên tâm thoải mái đứng lên. Không tệ, có cơ hội muốn nhiều thu một chút. Tôn Thiên âm thầm tự nói. Lúc này, Trước người truyền đến Long Y Nhiên âm thanh gây chủ nhân, lực đạo này có thể chứ? Tôn Thiên cúi đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười nói, có thể, Y Nhiên. Ngươi này thiên phú thật hảo, tài học mấy ngày, liền có tay nghề như vậy. Long Y Nhiên mặt đỏ lên, nói y là chủ nhân giáo hảo. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y nhiên. Cho ta hôn một cái. Ân, chủ nhân. Long Y Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên. Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Y Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Sở Vân vốn là bởi vì tổn thất nặng nề mà đau đớn không thôi, nhìn thấy một màn này, càng thêm đau đớn. Tôn Thiên lại là vui lên, hướng Sở Vân nói, Sở Vân, sắc mặt ngươi như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không ghen ghét, hoặc hâm mộ bản thánh tử? Sở Vân chấn động, hắn đương nhiên là vừa ghen ghét lại hâm mộ, khẩu thị tâm phi nói, không, ta không có. Ngươi để cho Sở Vân trước mặt mọi người gắn cái hoảng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, Úc, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi hâm mộ, ghen ghét. Bản thánh tử còn nghĩ đem Vi Nguyệt, Khinh Vũ ban thưởng cho ngươi. Bất quá, xem ra, ngươi không cần. Cái gì? Sở Vân mở to hai mắt, nhìn một chút Long Vi Nguyệt, Phong Khinh Vũ mỹ lệ dung mạo, nói, đừng nói giỡn. Ngươi làm sao có thể đưa các nàng ban thưởng cho người khác? Tôn Thiên đương nhiên không có khả năng đưa các nàng ban thưởng cho ai. Tiễn đưa nữ loại này vô sĩ hành vi, trùng phản diện căn bản sẽ không làm, cũng khinh bỉ không thôi. Nói như vậy, bất quá là vì kích động Sở Vân. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ngươi là cảm thấy các nàng đều rất ưu tú, cho nên bản thánh tử không nỡ ban thưởng cho người phải không? Sở Vân nghĩ phủ nhận, nhưng vẫn là nói là. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra nhân vật phản diện đặc hữu nụ cười, nói hề bản thánh tử so với các nàng ưu tú hơn nữ nhân đều có, làm sao lại không nỡ. Đương nhiên, bản thánh tử cũng sẽ không ép buộc. Đã ngươi không muốn, bản thánh tử liền không ban thưởng cho ngươi, liền cho Tôn Thiên tốt. Sở Vân hơi sững sờ, nói hề Tôn Thiên là ai? Tôn Thiên cười nói hề bản thánh tử cận thân thị vệ, vì ta lập xuống qua không ít công lao. Nói xong, Tôn Thiên hướng trước mặt Long Vi Nguyệt, Phong Khinh Vũ, nói y Vi Nguyệt, Khinh Vũ. Bản thánh tử quyết định, đem các ngươi đưa cho Tôn Thiên, làm Tôn Thiên thê tử. Các ngươi có nguyện ý hay không? Thê tử. Long Vi Nguyệt, Phong Khinh Vũ tinh thần lập tức khẽ giật mình. Mặc dù, các nàng không cảm thấy Tôn Thiên nói lời, là nghiêm túc. Nhưng mà, trên mặt của các nàng lập tức lộ ra vui mừng. Các nàng miệng đồng thanh nói, ê chủ nhân. Ta nguyện ý chỉ cần là chủ nhân an bài. Nô tỳ liền nguyện ý. Rất tốt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y về sau, các ngươi liền quản Tôn Thiên gọi tướng công tốt. Là, chủ nhân. Hai nữ lần nữa gật đầu. Sở Vân trợn to hai mắt. Hắn chưa từng gặp qua Tôn Thiên, càng thêm không biết đạo Tôn Thiên dáng dấp ra sao. Mà bây giờ, Cửu Dương Thánh Tử dễ như trở bàn tay đem Long Vi Nguyệt hòa Phong Khinh Vũ đưa cho cái kia Tôn Thiên. Trong lòng của hắn sinh ra trước nay chưa từng có hối tiếc cảm xúc. Bởi vì, trong mắt hắn, hai cái này nữ nhân, thì ra Cửu Dương Thánh Tử đều là cho chính mình. Nhưng là bây giờ, tốt như vậy cơ hội bỏ lỡ. Đinh. Ngươi lừa gạt Sở Vân cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Sở Vân khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân ruột đều hủy thanh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vui lên. Gia hỏa này thế mà hối hận phát điên. Xem ra gia hỏa này là coi là thật. Tôn Thiên vui vẻ không thôi, lại nói tiếp ê tốt, Sở Vân. Bản thánh tử đi trước, sau này còn gặp lại. Hai ngày nữa, ta sẽ để cho Tôn Thiên tới tìm ngươi. Kế tiếp, ngươi đem mỗi ngày lợi tức, đều cho Tôn Thiên tốt. Minh bạch chưa? Sở Vân sắc mặt so ăn một cân đại tiện còn khó nhìn, nhưng vẫn như cũ gật đầu, nói e hiểu rồi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chờ Cửu Dương Thánh Tử sau khi rời đi, hắn liền đi nhanh lên. Vô luận là Tôn Thiên, vẫn là Cửu Dương Thánh Tử. Hắn sẽ không để cho bọn hắn tìm được chính mình. Bạch Tiểu Đồn về tới trên tiên liễn, đem thu hoạch trữ vật bảo cùng một chỗ giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên mỉm cười, thu hồi trữ vật bảo, tiếp đó khống chế tiên liễn rời đi. Núi rừng bên trong, nhìn xem Cửu Dương Thánh Tử rời đi, Sở Vân tức giận không thôi. Hắn một quyền đập ra, lập tức quanh một tiếng vang, bên người đại thụ hét lên rồi ngã gục. Bị Hù Hổ manh manh kêu to một tiếng. Sở Vân ca, ngươi không sao chứ? Ngươi. Hổ manh manh đi tới bên cạnh Sở Vân, nàng muốn an ủi Sở Vân, nhưng lập tức phát hiện Sở Vân bộ dáng 10 phần dọa người. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là tơ máu. Phản phất, trái tim của hắn có ngập trời hận. Cái này khiến Hổ manh manh không nhịn được sợ. Ta không sao. Chú ý tới Hổ manh manh thần sắc, Sở Vân biết mình thất thố. Nhưng mà, hắn không thể chịu đựng được, cắn răng nói ghê Cửu Dương Thánh Tử, thù này ta với ngươi không đội trời chung. Nói xong, Sở Vân lần nữa vung ra một quyền. Quanh một tiếng, trước mặt một cái dốc núi đều nổ bể ra tới. Phát tiết xong tất, Sở Vân một lần nữa tỉnh táo lại. Thiên mệnh chi tử cũng là bất khuất. Hắn sẽ không bởi vì điểm ấy ngăn trở mà cam chịu. Huống chi, hắn giao ra trữ vật bảo, cũng không phải duy hai trữ vật bảo, còn có hàng tồn. Kế tiếp, không thể để cho Cửu Dương Thánh Tử tìm được. Đi. Manh manh. Sở Vân mở miệng, thần sắc một lần nữa trở nên kiên nghị. Nhìn xem Sở Vân kiên nghị dáng vẻ, Hổ manh manh nhẹ nhàng thở ra. Ân, Sở Vân ca. Sở Vân mang theo Hổ manh manh, Cửu Vĩ Yêu Hồ, cây bạc lần nữa hướng về trong lòng của hắn chỗ cần đến mà đi. Vì rời xa Cửu Dương Thánh Tử, hắn tăng nhanh tốc độ. 3 ngày sau, bọn hắn bay ra mấy ngàn dặm. Bọn hắn mới từ trên bầu trời bay xuống nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, 3 đạo nhân ảnh, từ không trung bên trên bay thấp xuống. 2 nữ 1 nam. Sở Vân nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, lập tức cả kinh. Bởi vì cái này 2 nữ theo thứ tự là Long Viêm Nguyệt, cùng với Phong Khinh Vũ. Mà nam tử mặc màu trắng kiếm khách bào, khí tức cường đại, khí thế bất phàm. Phong Khinh Vũ, Long Viêm Nguyệt, các ngươi làm sao lại đến? Hắn là ai? Sở Vân mở miệng. Hắn mới vừa từ 3 ngày trước trong bóng tối thoát khỏi đi ra. Bọn hắn lại tới. Bất quá, bọn hắn rất nghi hoặc. Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ tam nữ người bên cạnh là ai? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá, từ hắn dương quang cùng chính nghĩa khí chất nhìn, không giống người xấu. Thứ 557 chương cửu kiếp kiếm chủ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e Sở Vân. Ta gọi Tôn Thiên. Tôn Thiên. Sở Vân hơi sững sờ, tiếp lấy mới nhớ tới thân phận của đối phương, thần sắc phòng bị nói e ngươi là Cửu Dương Thánh Tử thị vệ bên người. Nhìn xem Sở Vân kiên kỵ bộ dáng, Tôn Thiên buồn cười. Hắn cười nhạt một tiếng y không tệ, chính là ta. Sở Vân sắc mặt nhìn không tốt. Nhìn về phía Tôn Thiên bên người Long Viêm Nguyệt, cùng với Phong Khinh Vũ nói, ê ngươi đi làm cái gì, các nàng tại sao cùng ngươi cùng một chỗ? Tôn Thiên cười nói, ngươi nói Viêm Nguyệt cùng Khinh Vũ lão bà a. Các nàng là thánh tử ban thưởng cho ta. Thật sự ban thưởng cho ngươi. Sở Vân không thể tin được. Phía trước, Cửu Dương Thánh Tử nói, đem Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ ban thưởng cho một cái gọi Tôn Thiên người. Nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng, Cửu Dương Thánh Tử sẽ làm như vậy. Dù sao, Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ là như vậy tuyệt sắc nữ tử. Đổi lại là hắn, quyết đấu không muốn làm như vậy. Không nghĩ tới, thật làm. Người trước mắt, còn xưng hô Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ lão bà. Cái này khiến hắn cảm thấy ngực lại trúng một kiếm. Đương nhiên. Tôn Thiên mỉm cười, nói ghê ta xem như Cửu Dương Thánh Tử số một chân chó, lại lập xuống vô số công lao hãn mã. Cửu Dương Thánh Tử ban thưởng 2 nữ nhân, không phải chuyện rất bình thường sao? Nói xong, Tôn Thiên lại hướng Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ nói y Viêm Nguyệt, Khinh Vũ. Các ngươi nói đúng không đúng? Tướng công nói rất đúng. Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ trăm miệng một lời, tiếp lấy nhau nhau đỏ mặt. Cảm thấy mình chủ nhân có chút hỏng. Bất quá, lại như vậy thú vị. Hơn nữa, gọi hắn tướng công lúc, các nàng cảm thấy thật thỏa mãn. Dù sao, các nàng chỉ là tôi tớ. Sở Vân lại phẫn nộ, nói thì ra là như thế, cái kia Tôn Thiên, ngươi dẫn bọn hắn tới làm gì? Ngươi cố ý tới nhục nhã ta chính là sao? Tôn Thiên kinh ngạc nói Sở Huynh, ta làm sao sẽ tới nhục nhã ngươi? Là Cửu Dương Thánh tự phái ta tới tính tiền. Tính tiền? Sở Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn thô sơ giản lược tính toán. Đi qua 3 ngày. Mỗi ngày phải trả 9.000 vạn cực phẩm linh thạch lợi tức. Căn cứ vào lãi gộp, hắn muốn thanh toán lợi tức liền vượt qua 3 ức cực phẩm linh thạch. Hắn căn bản trả lại không nổi. Nhìn xem Sở Vân sắc mặt khó coi, Tôn Thiên vừa cười, nói Sở Huynh, ngươi đừng lo lắng. Mặc dù Cửu Dương Thánh tự phái ta tới tính tiền. Bất quá, ta căn bản không có tính toán làm như vậy. Ân. Vì cái gì? Sở Vân lập tức ngạc nhiên. Tôn Thiên nói, bởi vì, ta cùng với Cửu Dương Thánh Tử có thù không đội trời chung. Thù này dù là hắn đưa cái Long Tộc Công Chúa, cùng với Thất Thải Thánh Điệp yêu tinh, cho ta làm vợ. Ta vẫn như cũ không có khả năng tha thứ hắn. Lần này, tìm ngươi. Ta kỳ thực muốn kéo ngươi nhập bọn, tiếp đó cùng một chỗ tạo phản. Sở Vân sững sờ, bị chỉnh sẽ không? Cái này đảo ngược tới có phải hay không quá nhanh? Còn tưởng rằng, cái này Cửu Dương Thánh Tử thị vệ, là tới tính tiền. Nhưng thế mà muốn tạo phản, kéo chính mình nhập bọn. Bất quá, tiếp lấy Sở Vân trên mặt lại lộ ra vui mừng. Sở Vân hỏi, ngươi cùng Cửu Dương Thánh Tử đến cùng cái gì thù? Tại sao muốn tạo phản? Còn có các nàng. Rõ ràng muốn tạo phản. Thế nhưng là bên cạnh còn mang theo Cửu Dương Thánh Tử tặng 2 cái nữ nhân. Sở Vân nhìn thế nào, đều không hợp lý. Nhìn xem Sở Vân thần sắc kiên kỵ, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói Sở Huynh yên tâm, Cửu Dương Thánh Tử đưa các nàng ban thưởng cho ta vào cái ngày đó, bản thân liền để các nàng dùng linh hồn phát thệ, không thể phản bội ta. Các nàng không có khả năng phản bội ta. Đến nỗi ta tại sao muốn tạo phản, cái này nói rất dài dòng. Nói đến chỗ này, Tôn Thiên khe khẽ thở dài, đáy mắt thích hợp toát ra phẫn hận cùng không cam lòng. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, nói xem ra, Tôn Huynh chỗ này có không ít cố sự. Tôn Thiên gật đầu, đạo không tệ, đích xác có rất nhiều cố sự, ta còn có rượu. Sở Huynh có nguyện ý hay không nghe một chút chuyện xưa của ta, tiếp đó cùng uống cái rượu. Thuận tiện nói một chút, chúng ta làm sao báo cừu. Sở Vân trong lòng vẫn là có nghi hoặc. Hơn nữa hoàn toàn tín nhiệm trước mắt Tôn Thiên. Bất quá, nếu là người trước mắt, thật sự nghĩ tạo Cửu Dương phản. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Sở Vân nói, có thể, Tôn Huynh. Đã như vậy, chúng ta an vị xuống, từ từ nói. Hạo. Tôn Thiên gật đầu mà cười. Hắn ở trong sơn cốc mặt tìm một cái địa phương bằng phẳng, lấy ra cái bàn, rượu, cùng với cái ghế, chén cụ. Tôn Thiên cho Sở Vân rót một chén rượu, chính mình cũng đổ một ly, sau đó nói, ta là Cửu Dương Thánh Tử cận thân thị vệ, nhưng kỳ thật ta còn có một cái thân phận, là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Sở Vân thân tinh thần khẽ giật mình. Xem như Phong Yêu một mạch truyền thừa giả, hắn nghe nói qua Cửu Kiếp Kiếm truyền thuyết. Nhưng Sở Vân cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, nói, Lê Tôn Huynh, có cái gì chứng cứ, chứng minh chính mình là Cửu Kiếp Kiếm Chủ sao? Tôn Thiên hỏi, Sở Huynh vì cái gì hỏi cái này dạng vấn đề, là không tin lời ta nói. Sở Vân nói, không phải là không tin tưởng, chỉ là không thể tin được, có thể gặp phải trong truyền thuyết Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ngược lại cũng là. Tâm phòng bị người không thể không, Sở Huynh có băn khoăn như vậy ngược lại là bình thường. Có thế chứng minh thân phận ta đồ vật rất nhiều, Sở Huynh xem cái này. Nói xong. Tôn Thiên lấy ra một thanh kiếm. Một cái tiên kiếm. Còn không có ra khỏi vỏ, liền có phong mang từ trong kiếm khuếch tán ra. Là tuyệt thế tiên kiếm. Tại trên vỏ kiếm. Sở Vân thấy được dùng xưa cũ văn tự, khắc lấy 2 chữ. Chính là Y Cửu Kiếp E 2 chữ. Vẻn vẹn 2 chữ này, Sở Vân nhìn phút chốc, liền cảm nhận được vô tận kiếm ý đập vào mặt. Liền phản phất thấy được một tôn kiếm thần. Một người một kiếm, giết sạch thiên hạ. Sở Vân nghi ngờ trong lòng biến mất, thu hồi rơi vào trên Cửu Kiếp Kiếm ánh mắt, lại nói, thì ra là thế, Tôn Huynh quả nhiên là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Vừa rồi mạo phạm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không ngại, ta không ngại. Sở Vân lại nói, cái kia Tôn huynh nếu là cửu kiếp kiếm chủ, tại sao lại lưu lại cái kia Cửu Dương thánh tử bên cạnh làm thị vệ? Mặt khác, Tôn huynh nói muốn báo thù, báo cái gì thù? Tôn Thiên nói e đoạt vợ mối thù. Đoạt vợ? Sở Vân khẽ giật mình. Tôn Thiên nói y không tệ. Ta nguyên lai có một vị hôn thê, gọi Diệp Khuynh Tư, nàng vẫn là cửu kiếp kiếm của ta tuệ. Thế nhưng là, Cửu Dương thánh tử coi trọng nàng, còn chiếm đoạt nàng. Cửu Dương chiếm đoạt vị hôn thê ta sau, lại muốn thu ta làm tôi tớ. Ta ngay từ đầu là không muốn. Nhưng ta tin tưởng, bằng vào ta thực lực không phải Cửu Dương đối thủ, càng thêm không phải Thánh Tông nhiều cường giả như vậy đối thủ. Một mình ta khó mà cùng bọn hắn chống lại, liền không thể làm gì khác hơn là chịu nhục đáp ứng. Những năm này, ta giả ý thần phục, đối với Cửu Dương thánh tử nói gì nghe nấy, dựng lên không thiếu công lao. Cho nên lấy được Cửu Dương thánh tử một chút tín nhiệm. Hắn cũng thường xuyên sẽ đem một chút dung mạo xinh đẹp tôi tớ khen thưởng cho ta. Vì chính là thu phục tâm ta. Nhưng ta cửu kiếp kiếm chủ là người nào? Ta cửu kiếp kiếm chủ thà bị gãy chứ không chịu công, nhiều hơn nửa viên đạn bọc đường, đều không thể dao động tâm ta. Rất im lặng. Ta mặc dù thu Cửu Dương thánh tử đưa cho ta tôi tớ. Bao quát Long Vi Nguyệt cùng Phong Khinh Vũ ở bên trong, còn cùng các nàng chăn lớn cùng ngủ. Để các nàng biến thành vui sướng tiên tử. Nhưng ta sơ tâm không mẫn, ta vẫn như cũ sẽ báo thù. Thứ 558 chương Sở Vân kế hoạch. Tôn Thiên nhìn xem Sở Vân, tiếp tục nói y vài ngày trước, ta tận mắt thấy Cửu Dương thánh tử đối với Sở Huynh chèn ép. Để cho Sở Huynh mắc nợ 10 ức, để cho Sở Huynh đã biến thành ức vạn phụ ông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.